Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 5, hạ gục trúc mã 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tái Tái hoàn toàn mê mang. Tê nàng cất hồ không rõ tình huống, trước mắt nàng ốt ốt kêu. Tê hay tai đánh người chỉ là thân thể ký ớt quát cường tráng cũng quát cao lớn. Tê nàng căn bản không tránh được. Tê môi nàng bịt kịch liệt trà đạp. Tê tinh tết đau đớn cùng lượt nóng truyền từ cánh môi. Tê reo một lúc lâu. Tê hắn mới buông nàng. Tê Nhiễm Tái Tái không kịp nghĩ. Tê một bàn tay liền đánh qua. Tai tót thon dài bắt cổ tai mảnh khánh của ớt nàng. Tê Nhiễm Tái Tái một tay còn lại đánh tiếp. Tê lại cũng bịt tai hắn chết trụ. Tê đồng loạt xoay đến phía ớt sau. Tê Nhiễm Tái Tái kinh ngạch nhìn chằm chằm nam nhân. Buông em ra. Tê mục thần. TNHT làm sao ô có thể đối với em như vậy? Tết chỉ là muốn lặp lại chuyện ngã ai hôm qua. Tê miễn chót em không chịu nổi tịch mịch muốn đít tìm người khác. Tê tê mục thần mơn trớn hơi gò mắt mềm nhẵn. Tê hơi thở dịt thường lãnh khốc. Tê Nhiễm Tái Tái thân mình run lên. Tê bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tê nhưng thân thể nàng vặn vẹo ớt lại cọt đến dục vọng đã bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Tê côn thịt càng lúc càng lớn nóng rực áp trên đét trần của ớt nàng. Nam nhân tuổi trẻ tràn ngập dục vọng. Tê tiếng hít thở sâu nhẹt quấy lên ái muội. Tê hàm nhân dùng caravat thốt lỗ trói chặt tai nàng trên đầu. Tê một bàn tay từ bên hông thò vào ớt váy nàng. Tê làm càn cách brass ba ô lấy vút đẫy đà. A, à, Tê Nhiễm Tái Tái không biết làm sao ô kinh hô. Kỳ ớt đại thủ cất hù có thể hoàn toàn ba ô chọn đẫy đà của ớt nàng trong lòng bàn tay. Tê bắt đầu nhẹt nhàng xoa bóp. Tê chậm rãi mềm nhẹt trở nên cuồng bạo. Tê dọc đường mây xét váy. Tê đét thịt loát lồ mở ra. Thân thể Nhiễm Tái Tái bịt hắn đại lực xoa bóp. Tê hưng phấn răn dày nàng không thể khống chế ba ô qua NHT thân nàng. Tê hàng nhẹt nhàng cắn môi. Tê vìa khoái cảm hỗn loạn kỳ dịt trong nội tâm mà khiếp sợ. Tê nàng thết nhưng mẫn cảm như vậy đối với loại cường bạ ớt tình ái này. Tê khách với ngã ai hôm quát giả vờ bịt bắt buộc. Tê hiện tại nàng có thể cảm giác được nơi riêng tư của ớt nàng đã ướt đẫm. Tê muốn bịt cực đại côn thịt hung hăng nhồi đầy. Mục thần dùng ngón trỏ nhẹt nhàng toàn lộng đầu vút của ớt nàng. Tê đầu vút NHT hồng sớm đã đứng thẳng. Tê lúc này dưới ngón tay hắt àng ngã ai càng cứng rắn. Tê hắn vượt lòng nhếch môi cười. Tê khẽ lầm bầm. Tiểu tao hóa. Tê liền lật tay. Tê dùng ngón trỏ cùng ngón rất kẹp lấy đầu vút cứng rắn như đậu. Tê chậm chậm duyệt động. Tê ở bên kia. Tê hắn cúi đầu xuống. Tê ngậm đầu vút sớm mẫn cảm dựng đứng cả lên. Tê dùng nước bọt trơn nhẹt nhàng cắn. Tê Nhiễm Tái Tái thân mình xẹt quát một trận run rẩy. Tê không tự giác ưỡn lên. Tê đất hay bầu vút tuyết trắng càng thêm đứng thẳng và ớt trong tay trong miệng hắn. Ân, Tê cầu anh. Tê nàng vốt thức nói nhỏ. Tê từng đợt cực đại run rẩy như thủy triều tràn quát trong thân thể nàng. Tê thần chít chậm rãi có chút mơ hồ. Lúc đầu động tách nam nhân mềm nhẹ, tê với đẫy đà của ớt nàng thật sự ôn nhút để người tưởng mê man. Tê chậm rãi cuồng bạo. Tê trên nhũ phong tuyết trắng non mềm lưu lại dấu vết hắn tàn sát bượt bãi. Tê nơi nơi đều dấu răng cùng vết tay. Mục thần buông rét đầu vút nàng. Tê răng NHT xét mở á ớt ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lúc này Nhiễm Tái Tái trên người chỉ còn một cái quần lót. Tê thân mình tinh tết tuyết trắng bịt ép trên sốt phát tối màu. Tê hình thành cực đại tương phản. Tê kích thích cảm quan. Tê nàng giống như tết phẩm thuần khiết trên tết đàn. Tê chỉ có thể mặc chót người bài bố. Mục thần cúi xuống. Tê hay tai chết chụt hay vú. Tê bắt đầu lặp lại xoa nắn. Tê môi lượt nóng cũng không bỏ qua. Tê từng chút một cắn cắn bột ngực cùng bụng nàng. Tê ột tiếng. Tê mục thần trừ bỏ món đồ cuối cùng trên người nàng. Tê Nhiễm Tái Tái đã hỗn loạn. Tê nhưng nàng mẫn cảm giác được thành trì cuối cùng của ớt mình cũng đã bịt công hãm. Tê nơi riêng tư bí mật nhất của ớt nữ nhân đã không hề giữ lại hiện rét trước mặt nam nhân. Tê mà lúc này nam nhân kia ớt chính lượt nóng nhìn chằm chằm nơi riêng tư của ớt nàng. Tê Nhiễm Tái Tái thân mình căng thẳng. Tê bản năng khép lại hơi chân. Tê nhưng hơi chân đã bịt một đôi tai chết trụ. tê trừ có thể đong đớt thì một điểm cũng không thể động. Tê nàng đong đớt thân mình, tê trong miệng nức nở lên tiếng, tê nơi riêng tư sớm tràn lan thành dòng bại lột rét khiến nàng mặt ửng hồng như đào. Mục thần ánh mắt không nhá ai nhìn thẳng hốt viên bít mật rộng mở rướt hay chân nàng, tê ánh mắt thâm trầm loét sáng, tê tiêm nhiễm giả ai đặc tình dục. Tê lãnh khốc con người đen càng ngả ai càng ám, tê hắn nhất nhếch môi cười, tê. Đã ướt như vậy sao, tê thoạt nhìn thật sự là tao. Mục thần vươn ngón trỏ không chút nào ướt thương tiếc cắm vào ướt tiểu huyệt, tê hung hăng đẩy, tê hoàn toàn biến mất. Tê nhiễm tái tái ét một tiếng, tê thân mình cao cao ưỡn lên, tê bịt người xâm nhập gắt dâu răn dày cót rút lại, tê đem ngón tay gắt dâu bao vây. Rền rỉa thết này chỉ có thể khiến nam nhân hung hăng giữa lấy. Tê mục thần rút ngón tay, tê nâng cao một chân nhiễm tái tái, tê cúi xuống, tê chống dục vọng nhanh chướng của ướt mình tại hốt tâm nàng. Không cần, tê không cần, tê nhiễm tái tái nhìn hắn. Tê ết ết khóc cầu. Em sẽ cầu tét muốn. Tê mục thần nhướn mi. Tê động thân. Tê hốt huyệt của ớt nàng thật chặt. Tê hắn chỉ đâm đến một lượt liền bịt gắt dâu ba ô khoạt không thể lại xâm nhập. Tê hắn nhăn mi. Tê nhìn nàng thống khổ ngẩng đầu lên. Tê ánh mắt đen lại. Tê hắn lại một lần nữa dùng lực đâm sâu vào. Tê cực căn tận gốc cắm. Tê nữ nhân thét chói tết khiến không khí cũng chấn động. Tê dâm mỹ tiêu tần trong không khí. Tê âm đã ớt hẹp hòi gắt dâu ba ô vây tính khít thốt to. Tê kích thích nam nhân mẫn cảm thần kinh. Tê mực tê thần nắm chặt mông nàng. Tê bắt đầu điên cuồng luật động. Nhiễm tái tái bịt kích thích gắt dâu cót rút lại. Tê bài xích hắn tiến vào. Tê nhưng hắn cường đại dục vọng đã xòa xuyên quát nàng. Tê không chót nàng thở dốc. Tê bắt đầu liều lĩnh tiến lên. Tê dục vọng cứng rắn hoàn toàn thông, tê lại lần lượt tận gốc đâm vào, tê từng đợt khoái cảm đề người điên cuồng tập kích nàng. Cách chương.